Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67. Chương 67. Ta là chuẩn bị đi qua học hỏi kinh nghiệm. Ngay tại tối ngày hôm qua, Phùng Tiểu Mạt phát tới một cái tin tức, nói là nàng liên lạc mấy cái khởi điểm live platform còn lại hoạt náo viên. Chuẩn bị đi một cái bỏ hoang bệnh viện tiến hành gặp quỷ phát sóng trực tiếp. Còn hỏi Từ Khuyết có đi hay không? Gặp quỷ phát sóng trực tiếp. Thấy tin tức, Từ Khuyết chân mày cau lại, nhớ mới tăng thêm một cái thực tập nhiệm vụ. Tựa hồ chính là gặp quỷ phát sóng trực tiếp. Chẳng lẽ giữa hai người này có liên hệ gì? Trong lòng Từ Khuyết phỏng đoán đến. Theo sau chính là quả quyết lắc đầu. Không chuẩn bị tiến hành cái này gặp quỷ phát sóng trực tiếp thực tập nhiệm vụ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn không phải là rất thích phát sóng trực tiếp. Cũng không thích ở ống kính trước mặt xuất đầu lộ diện. Trong chốc lát, ba chiếc xe cảnh sát rốt cuộc mở đi vào. Đường rất dốc, cho nên coi như thấy được xe cảnh sát, cũng đầy đủ hao tốn hơn 20 phút mới tới cửa. Đang nghe Đường ra hai tỷ muội kể lại sau đó, một cái cảnh sát trẻ tuổi rất nhanh search người mất tích hồ sơ. Cuối cùng xác nhận, Đường Tiểu Yên cùng Đường Văn Kỳ đều là 5 năm trước người mất tích. Đồng thời mất tích còn có các nàng cha mẹ. Lại có thể như vậy, thật là đáng ghét. Năm đó ta còn cố ý tới đi thăm một chút, bất quá bởi vì đại đa số nhân gia cũng sách thiên, cho nên không được cái gì tin tức hữu dụng. Một cái cảnh sát trung niên hối hận tự trách. Sau đó tới một chiếc cảnh xe cứu thương, đem cặp mắt bị đâm mù Lâm Hồng đưa tới xe. Đại Hùng thi thể cũng bị vớt ra. Khi thấy trong tầng hầm ngầm cảnh tượng thời điểm, tất cả mọi người tại chỗ vành mắt đều đỏ. Quá không phải là người. Một cái nữ cảnh sát khóc chạy ra ngoài. Yên tâm đi, người kia mặc dù mù, nhưng là chúng ta nhất định vẫn sẽ đưa hắn trói lại, để cho hắn trả giá thật lớn. Nam cảnh sát hướng về phía Từ Khuyết nghiêm nghị nói. Từ Khuyết từ chối cho ý kiến. Sau đó chính là bắt đầu đối với Từ Khuyết lục bút lục. Vấn đề thứ nhất đó là hỏi Từ Khuyết vì sao lại tới nơi này. Nói thật, đi tới nơi này thật rất tình cờ. Ta là mở mãnh quỷ ốc. Bởi vì kinh doanh trên có nhiều chút vấn đề. Nghe nói Cửu Giang thành phố nơi đó một nhà kinh khủng phòng làm ăn rất tốt. Cho nên cố ý muốn qua lấy học hỏi kinh nghiệm, nhận thức một chút vị lão bản kia. Thuận tiện cùng hắn ăn một bữa cơm cái gì sao? Liên lạc một chút cảm tình. Thuận tiện hỏi một chút hắn là làm sao làm được làm ăn như vậy hồng hòa. Không nghĩ tới, đường xá gặp phải đen tài xế. Đem ta thả đến nơi này. Ta còn chưa kịp phản ứng xe liền chạy. Ta ví tiền cái gì cũng bị mất. Ai? Sau đó phát hiện này địa phương rất ít người. Đúng lúc, đêm hôm đó nơi này đèn sáng rỡ. Ta cứ tới đây muốn mượn điện thoại. Không nghĩ tới liền gặp phải loại sự tình này. Từ Khuyết yên lặng nói ra. Cơ hồ là thiên y vô phùng. Nguyên lai là như vậy. Thật là đáng ghét. Bây giờ những thứ kia bắt đầu hãm hại xe ngông cuồng như vậy. Mấy cái cảnh sát lòng đầy căm phẫn. Rồi rít tuyên bố phải đem cái kia xe màu đen tài xế bắt lại quan cái 15 ngày. Ai, không cần, muốn trách chỉ có thể trách ta tìm xe màu đen ngồi. Từ Khuyết khoát khoát tay, biểu thị đối với xe màu đen trách nhiệm không truy cứu nữa. Sau đó nơi này nhà bị tra phong, ngồi cảnh sát xe trở lại thành phố, vừa mới vào sở cảnh sát, Lý Tiểu Manh ăn kinh nhìn Từ Khuyết. Lại là ngươi cứu ra hai cô gái kia. Mặc dù lần này vụ án không phải là Lý Tiểu Manh ra đổi, nhưng là ở cảnh sát trở về trên đường nàng đã biết được ngọn nguồn. Đối với hai tỷ muội gặp gỡ thâm biểu đồng tình, cũng đồng thời đối với cứu hai tỷ muội người kia phi thường cảm kích. Chỉ là nàng thế nào đều không nghĩ đến, người này lại là Từ Khuyết. Hích, thế nào, Lý đội? Một người cảnh sát hiếu kỳ nói, người này không phải là hai ngày trước bắt được nhằm vào chợt chân phụ nữ liên hoàn sát nhân cuồng. Người kia sao? Lý Tiểu Manh nói, mấy cái cảnh sát sững sờ, bởi vì mấy người này đều là chung quanh trên hương trấn cảnh sát. Không phải là thành phố, cho nên không nhận biết Từ Khuyết. Giờ phút này nghe một chút, đều là phi thường ngạc nhiên. Không nghĩ tới a, lại bị ngươi phá được một cái đại án. Lý Tiểu Manh vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng thở dài nói, bất kể nói thế nào, lần này may mắn là ngươi xuất hiện, bằng không kia 2 tỷ muội khả năng còn phải chịu khổ. Từ Khuyết ngửa đầu, thở dài, là nhân dân phục vụ, lần này vụ án thực ra không có gì hay nói nhiều. Đường ra 2 tỷ muội bị dọa dẫm phát sợ nghiêm trọng, bị đưa đến bệnh viện. Từ Khuyết ra sở cảnh sát sau đó, đi bệnh viện nhìn một chút 2 người bọn họ, mua một ít ăn, lại tràn đầy ngoan tâm, mua 2 cái 1000 thanh khối điện thoại di động đưa qua. Nhận được Từ Khuyết lễ vật, 2 cô bé cũng phi thường cảm động, cảm ơn Từ Khuyết ca ca. 2 tỷ muội kích động lau một cái nước mắt, đừng khóc, đến khi khôi phục được rồi, ta cùng các ngươi về nhà. Tin tưởng ngươi cha mẹ lúc trước còn giữ một ít tài sản. Các ngươi muốn học được phấn chấn, bắt đầu lại, trong điện thoại di động có ta điện thoại, có chuyện gọi điện thoại cho ta đi. Nên nói hết rồi, mình đã cứu các nàng đi ra. Sau này sinh hoạt đều do các nàng tự lựa chọn, mình không phải là thần, cố hết trách nhiệm liền có thể. Ra bệnh viện, đã là trạng vạng tối. Thu thập tâm tình một chút, đi tới Mãnh Quỷ lâu, thấy trước mặt tình cảnh, Từ Khuyết một trận kinh ngạc, cùng trước Lý Nhị Cẩu nói như thế, thời gian này điểm, cũng không thiếu người đang xếp hàng. Không ngượng ngùng, đã hơn 5 giờ, trước mặt một lớp khách nhân đi vào, hôm nay tạm ngừng buôn bán, thật ngại, Trương Dĩnh ở phía sau đội ngũ nói ra, phác. Lão tử một buổi chiều ở chỗ này xếp hàng, người mẹ nó thế nào không nói sớm, ngươi một cái nút chết ba. Sắc mặt của Trương Dĩnh biến đổi, mời xin ngươi không nên vũ nhục nhân, yêu a, còn rất có tinh khí, liền mắng ngươi thế nào trích, ta còn quất ngươi. Một trung đội côn đồ bộ dáng nhân vừa muốn nhấc tay, lúc này đột nhiên phát giác cánh tay mình bị người cầm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng một người ánh mắt chính băng hàn nhìn hắn. Để cho hắn không kìm lòng được dùng mình một cái. Người mẹ nó là ai? Buông tay, ta là nơi này ông chủ. Người anh em, buôn bán thời gian đã đến. Nếu như ngươi ở chỗ này của ta làm loạn, đừng trách ta không khách khí. Từ Khuyết đột nhiên cảm giác, lấy được đại hùng oán khí sau đó. Cánh tay mình vừa phát lực, oán khí ngưng tụ nơi cánh tay, để cho hắn lực khí lớn mấy phần, cho nên hắn có thể dễ như trở bàn tay nắm đối phương cánh tay. Đối phương liền tránh thoát cũng tránh thoát không được, nguyên lai là ông chủ, ta vừa mới cũng là đùa, đây không phải là nhìn nơi này ngươi khiêu chiến thành công có thể cầm 5000 khối mà, cho nên tới thử vận khí một chút. Ngươi đừng tức giận a, chúng ta bây giờ liền đi. Côn đồ cũng không phải người ngu, cảm giác Từ Khuyết khí lực thật lớn, hắn biết đụng phải thiết bản, cho nên lập tức đổi mặt mày vui vẻ. Nhiều người nhìn như vậy, Từ Khuyết cũng không muốn huyên náo rất lớn, buông tay ra, để cho người này trực tiếp đi. Sau đó người phía sau dần rời đi. Trương Dĩnh vỗ ngực một cái, thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn a, nếu không phải ngươi, ta lại phải bị khi dễ. Tiếp tục như vậy không được. Chúng ta khối này địa phương vẫn là quá nhỏ. Ta chuẩn bị ở nơi này một khối dẫn nhập đầu tư. Thanh toán thành công viên. Từ Khuyết đột nhiên nhìn Lý Nhị Cẩu cùng Trương Dĩnh. Hào khí vạn trượng nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.